Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 863, nhìn rất dễ bắt nạt. Đi thôi, cẩn thận một chút. Mục Tân Hải không có phản đối Sư Diệc thỉnh cầu. Cái này Sư Diệc thế nhưng là đấu đế đỉnh phong thực lực, cùng đấu tông đỉnh phong là hai khái niệm, sở dĩ cũng yên tâm không ít. Trọng điểm là tiểu nữ hài này tử nhìn rất dễ bắt nạt, như cái người thành thật. Khai Vân nếu là biết những người này ý nghĩ, khẳng định hội kiều cười rộ lên. Các ngươi làm sao biết ta là người thành thật? Thật sự là quá thông minh. Ngay tại lúc Sư Diệc muốn bước ra chiến thuyền thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cái này khiến ở đây người đều kinh ngạc một chút. Đây là người nam tử trẻ tuổi, lạnh lùng như băng, da thịt tích trắng, trọng điểm tướng mạo rất đẹp. Để tóc dài nếu như mặc vào nữ trang lời nói, khẳng định là cái đại mỹ nữ. Mục Tân Hải nhìn người nọ tới, lập tức cung kính hô: "Gặp qua Phạm Kim." Sư Diệc đều là chưa thấy qua Phạm Kim, nhưng nghe đến Mục Tân Hải nói chuyện, lập tức cũng chắp tay hô: "Gặp qua Phạm Kim, không cần đa lễ." Phạm Kim lạnh nhạt nói ra, lộ ra rất tự nhiên, tay phải dựng ở sau lưng, tay trái đặt ở trong bụng. Đường Phong Tiên Cốt A, nhìn thấy Phạm Kim bỗng nhiên xuất hiện, Mục Tân Hải cùng Sư Diệc đều vững vàng tâm. Đây chính là nửa chân đạp đến tiên chí tôn người A. Hôm nay nhất định sẽ diệt Vô Hư Đế Quốc. Mà Phạm Kim nhìn thấy trước mắt Vô Hư Đế Quốc, cũng là hơi hơi lộ ra chấn kinh ánh mắt, nhưng rất nhanh liền thu lại. Không nghĩ tới cái này Bắc Lương chi địa còn có dạng này đế quốc. Thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Khó trách cái này Mục Tân Hải muốn làm của riêng, liền ngay cả mình đều có điểm tâm động, nhưng là thân là nửa chân đạp đến tiên chí tôn hàng ngũ chính mình, còn rơi không xuống cái mặt này. Thạch Vũ cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện này nam nhân, biểu thị không biết. Cốc chủ, nam nhân này là ai a? Thạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Tướng Lập Nhân cả người đều cứng đờ, bởi vì Mục Tân Hải thật đem Phạm Kim gọi tới. Chính mình ban đầu đều cảm thấy là giả, này Mục Tân Hải làm sao có thể kêu lên Phạm Kim đâu. Nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin tưởng. Thạch Vũ nhìn thấy bên người Tướng Lập Nhân rất khiếp sợ. Chính mình cũng có điểm tâm bên trong không chắc. Cốc chủ, đây rốt cuộc là ai vậy? Tướng Lập Nhân thở dài. Đây chính là Phạm Kim, nửa chân đạp đến tiên chí tôn người. Nghe được Tướng Lập Nhân lời nói, Thạch Vũ giống như tượng đá, vô pháp động đậy một chút. Người này lại là Bắc Bộ trong truyền thuyết nhân vật Phạm Kim đại thần, liền kém một chút liền có thể tiến vào chí tôn hàng ngũ. Đây cũng quá khủng bố đi, mà lại hắn hôm nay làm sao tới, xong đời tới một cái nửa chân đạp đến tiên chí tôn bên trong nhân vật. Thật ngỏm củ tỏi, không chỉ là Thạch Vũ nghĩ như vậy, Tướng Lập Nhân cũng là đồng dạng cảm giác. Thật ngỏm củ tỏi, Mục Tân Hải hiện tại là lòng tin 10 phần a. Chỉ cần có Phạm Kim tại, hôm nay trận chiến đấu này khẳng định là muốn thắng. Yên tâm tốt, Phạm Kim từ tốn nói, dạng này đều là tiểu tràng diện, căn liền không cần tự mình ra tay. Nhìn một chút đối phương trận hình, không đúng, cái này không nên khiêu chiến hình, bởi vì căn bản không hề trận hình, thậm chí còn có một cái tiểu nữ hài tử đứng ở chính giữa. Này thành môn vẫn là mở ra, đối phương không phải là dọa sợ đi, hoàng đế đâu, sẽ không còn đang nằm mơ đi. Lúc này Diệp Hoa chính ôm ba vị kiều thê, chính đang nằm mơ trong hồn nhiên không biết thuộc hạ đoạt trang bức danh tiếng. Đoán chừng các loại Diệp Hoa tỉnh, người đều không có mà đắt kỷ đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Vì không quấy rầy chủ nhân giấc ngủ, còn thiết hạ kết giới, bọn này không biết sống chết, vậy mà quấy rầy chủ nhân mộng đẹp, thật nghĩ vọt thẳng ra ngoài toàn bộ giết chết. Giữa sân, Sư Diệc rốt cục hạ tràng, vững vàng rơi vào Khai Vân bên ngoài hơn 10 trường. Khai Vân một mực duy trì, có tính trẻ con, nụ cười. Phối hợp này thân ảnh kiều tiểu, thật rất giống đứa bé. Nhưng mà cùng Diệp Tử Tử khác biệt, đây là xuất phát từ nội tâm cô gái nhỏ. Khai Vân cảm giác mới vừa tới một cái tương đối lợi hại. Nhưng là vừa vặn cái kia lợi hại vậy mà không có xuống tới. Lại tới một cái quỷ gì, thật sự là có chút ít thất vọng a. Ai Sư Diệc nghe được cô gái nhỏ thở dài, hiếu kỳ hỏi, nếu như ngươi bây giờ thối lui, ta sẽ không giết chết ngươi. Ngươi muốn giết ta sao? Ta cũng còn không có ý định giết ngươi đâu. Người xấu, Khai Vân mang theo non nớt thanh âm lên tiếng nói ra. Thạch Vũ nhất thời che mặt. Đại tỷ a, hai quân đối chọi, ngươi sao có thể nói ra lời như vậy đây? Muốn nói dọa a, tựa như vừa mới tiểu nữ hài kia tử một dạng, vừa ra trận liền nói dọa, động một chút lại uy hiếp người. Đây mới gọi là làm khí thế. Nhìn xem ngươi này, nói chuyện còn mềm nhũn, thậm chí đoạn kết còn mang một cái người xấu. Trời ạ, hắn khẳng định là người xấu a. Chết chắc, Sư Diệc cũng không có nghĩ đến nữ hài tử này như thế mảnh mai. Vậy mà gọi mình người xấu, tự mình nhìn đứng lên giống người tốt à. Đều đánh tới ngươi cửa nhà, ta đã cho ngươi thời cơ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Sư Diệc lạnh giọng nói ra, đã đến trên chiến trường, vậy liền không phân tuổi tác, cũng không phân thực lực, chỉ trách các ngươi quá khinh địch, vậy mà gọi một cái tiểu nữ hài tử đến ứng chiến. Ta không trách ngươi, Khai Vân đắc ý nói ra, người này nói chuyện tốt có ý tứ a. Theo Khai Vân câu nói này, hơn 100 vạn người đều đang cười trộm, nữ hài tử này đáng yêu nhiều. Vừa mới tiểu nữ hài kia tử cũng là cái bạo lực tiểu loli, đơn giản thật đáng sợ. Bất quá lần này xuất chiến thế nhưng là Sư Diệc, đấu đế đỉnh phong thực lực, tất nhiên có thể nhất quyền miểu sát đối phương. Vịn một ván, tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ đều sắp không chịu được nữa, hai chân đều đang phát run. Tiểu nữ hài này tử căn liền cho không bọn họ tự tin, chắc là phải bị Sư Diệc toàn ngược. Thân là độc xà môn môn chủ, Sư Diệc đó là chơi xà cao thủ, hắn xà đều là chăm chú nuôi dưỡng, liền cả đấu tôn đều phải cẩn thận ứng phó. Sau khi chúng độc nhất thời bán hội thế nhưng là hiểu biết không xong, vậy liền để ngươi trước nếm thử tư vị. Chỉ gặp Sư Diệc tay phải hất lên, chỉ gặp xuất sắc bào bên trong bay ra một đạo hắc ảnh hướng phía Khai Vân đánh tới. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Phạm Kim nhìn thấy Sư Diệc động tác, từ tốn nói, không nghĩ tới người này lại có côn xà. Không tệ, một bên Mục Tân Hải cung kính nói ra. Hắn là độc xà môn môn chủ Sư Diệc, chuyên môn thu thập một số lưa thưa có loài rắn. Thì ra là thế. Vậy liền nói còn nghe được. Phạm Kim từ tốn nói. Thạch Vũ lúc này cũng kinh hô một tiếng. Đây là cái gì xa? Tướng Lập Nhân trầm giọng nói ra. Đây là côn xa. Loại rắn này thể tích cực nhỏ, nhưng là độc tố cực cao. Đấu đế bị cắn một cái đều phải choáng váng đi qua. Mà lại loại này côn xa cực kỳ hy hữu. Nếu như không theo tiểu nuôi nấng, đó là muốn thí chủ. Vậy nếu như ta bị cắn một cái đâu? Thạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Tướng Lập Nhân nhìn về phía Thạch Vũ, khẽ cười một tiếng, một hơi ở giữa ngươi liền không có. Mà mẹ nó, khủng bố như vậy sao? Thạch Vũ thán phục một tiếng. Đúng vậy a, con hàng này là xà vương, chơi xà đấu đế, so ta mạnh hơn lời. Tướng Lập Nhân từ tốn nói. Tựa hồ cũng rất lợi hại, e ngại những độc xà này, khó lòng phòng bị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.